Bắc ngành giải trí, chương 70, An Văn, mang hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang hàng, là thuật ngữ mạng dùng để chỉ khả năng tiêu thụ của một sản phẩm hàng hóa nào đó của quần chúng do minh tinh đại diện trong xã hội hiện thực này. Mới đây, bảng danh sách này được tiết lộ gồm những cái tên sau đây. Từ khóa hot search An Văn mang hàng này trên Weibo đang nhanh chóng bò lên trên một cách chóng mặt. Trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, những sản phẩm được An Văn đề cử đột nhiên nhận được rất nhiều đơn đặt hàng lớn cả trong và ngoài nước, cho dù đến buổi tối đã nhập hàng được 6 lần, nhưng bây giờ lại hoàn toàn hết hàng. Nhân viên chăm sóc khách hàng thường xuyên nhận được những câu hỏi của khách hàng về việc khi nào hàng mới về. Trên landing Weibo Official cũng đã đăng một bài viết mới trên Weibo, với nội dung là mỹ phẩm Lan Đình thăng sản phẩm sữa rửa mặt của Lan Đình đã bổ sung hàng được 6 lần, hiện nay đã không còn hàng để cung cấp, công ty chúng tôi đang trong quá trình sản xuất sản phẩm. Hiện nay các website mua sắm lớn của Lan Đình đã mở chức năng đặt mua trước, nếu quý khách có ý định mua sản phẩm sữa rửa mặt của Lan Đình thì có thể sử dụng chức năng đặt mua trước này, khi công ty chúng tôi hoàn thành quá trình sản xuất sản phẩm thì sẽ giao đến cho nhóm khách hàng đặt trước. Bởi vì khách hàng cần được cố vấn quá nhiều, có thể nhóm nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ trả lời câu hỏi của quý khách chậm một chút, mong các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi, và ủng hộ các sản phẩm khác của chúng tôi. Xin cảm ơn, phía dưới là 9 bức ảnh cuộc nói chuyện giữa khách và nhân viên cố vấn, bức ảnh thứ nhất có nội dung thế này, khách hàng, xin cho hỏi, sản phẩm sữa rửa mặt này là loại An Văn đã giới thiệu trong phát sóng trực tiếp phải không, khách hàng. Tấm ảnh An Văn cầm chai sữa rửa mặt, nhân viên cố vấn, đúng vậy thưa quý khách, đúng thật là An Văn đã dùng sản phẩm này ạ, khách hàng, thật tốt quá, tôi muốn đặt 500 chai, có thể đóng gói 50 chai một thùng được không? Nhất định là phải đóng gói kỹ một chút đó, nhân viên cố vấn, thưa quý khách ngài muốn đặt 500 chai để bán xỉ phải không ạ, sản phẩm của chúng tôi được đựng bằng thủy tinh, 50 chai một thùng rất dễ bị đụng vỡ, quý khách có thể đồng ý 20 chai một thùng được không ạ, khách hàng, 30 chai, không thể ít hơn được nữa, nhân viên cố vấn, vâng ạ, bức ảnh thứ hai là cuộc trò chuyện giữa nhân viên cố vấn và khách nước ngoài, khách hàng, bên tôi muốn mua 200 chai, tôi mua số lượng nhiều như vậy thì có thể giao đến sớm một chút không, tôi và nhóm bạn đều muốn sử dụng sản phẩm càng nhanh càng tốt. Tiếng Anh, nhân viên cố vấn, bên công ty chúng tôi đều theo trình tự đặt hàng mà giao hàng ạ. Tiếng Anh, khách hàng, xin hỏi thời gian giao hàng cụ thể là khi nào thế? Chúng tôi đang rất nôn nóng. Tiếng Anh, qua vài phút sau, nhân viên cố vấn mới trả lời, nhân viên cố vấn, tôi đã giúp bạn hỏi lên trên xem liệu đơn đặt hàng lớn có thể giao đến sớm hơn được không? Tiếng Anh, khách hàng, cảm ơn. Tiếng Anh, còn lại đều là những bức ảnh chụp lại màn hình những đơn đặt hàng lớn, còn có một số người thúc giục bổ sung hàng. Tiêu đề hot search An Văn mang hàng này đã đứng top 1 trên Weibo, đã có 4,1 vạn lượt thích cũng có hơn 2 vạn lượt bình luận, ha ha ha ha, nhân viên cố vấn đã bị dọa cho hoảng sợ rồi, lại còn hỏi. Quý khách muốn bán xỉ sao? Nữa cơ mà ha ha ha ha, năng lực, mang hóa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này của An Văn quá trâu bò, xin cho hỏi khi nào thì mới bổ sung hàng tiếp vậy, mọi người đều đang muốn bán xỉ lại đúng không? Có phải là muốn mua dùm cho khách nước ngoài không? Tôi vô tình nhìn thấy trên trang web vừa mới nhập hàng về nên mới lập tức mua một chai, mua phòng ngừa trước tôi không cướp được, cướp tận 3 lần, mới vừa bấm vào trang web mua sắm thì đã sold out, rốt cuộc là lầu trên có cái tốc độ tay khủng KS IOTA F gì thế? Sold out, bán hết. Hết hàng, tôi cũng vừa nhấp vào thì đã sold out, đáng sợ thật chứ, tôi muốn khoe với mọi người ở đây một chút. Bức ảnh đặt hàng thành công, tôi không chỉ mua sữa rửa mặt, tôi còn mua cả lotion dạng nước, kem mắt, kem chống nắng của An Văn, may là kem nền và bảng phấn mắt đã cháy hàng, nếu không thì thế nào tôi cũng phải uống gió Tây Bắc để sống. Lotion, là sản phẩm dùng để chăm sóc da có thành chính là nước và dầu. Phần lớn các sản phẩm lotion đều có khả năng thẩm thấu khá nhanh bởi có thành phần chính là nước. Kết cấu của lotion được chia làm hai loại là dạng nước và dạng sữa. Lotion dạng nước có công dụng gần như nước hoa hồng và được sử dụng cho mặt, sữa rửa mặt còn ổn đó, đến cả bảng phấn mắt kia còn bị cướp đến mức sản xuất không kịp mà loại khỏi kệ hàng. Buổi chiều tôi vào lên cửa hàng chuyên doanh trên quảng trường, vì thế cũng mua được một hộp cuối cùng, xúc động chết đi được. Nói thật màu sắc quá đẹp, biểu cảm khóc to. Quảng trường, quang trang là gì? Khi bạn lên Weibo tìm kiếm một người hoặc một thứ nào đó thì trang chủ lập tức sẽ hiện hàng loạt bài viết liên quan đến chúng, thì chỗ đó được gọi là quảng trường. Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ về các cửa hàng chuyên doanh bao gồm cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm. cửa hàng chuyên doanh cạnh tranh với các loại cửa hàng khác như cửa hàng bách hóa, cửa hàng tổng hợp, siêu thị và cửa hàng đa dạng. Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng độc lập không có chi nhánh, sản phẩm trong nước còn ổn, sản phẩm lotion của Thiên Miêu mà An Văn đang dùng còn bị tạm dừng sản xuất và loại thẳng khỏi kệ hàng ở nước ngoài kia kìa. Người mua hàng Trương Gian còn nói với tôi rằng rất khó mua được hàng ở nước N, vì vậy mà tôi còn gọi điện thoại nhờ em họ ở nước C đến cửa hàng chuyên doanh mua giúp tôi. Bình luận đứng top 2 trên Weibo là một người đã đăng một bình luận khá dài, có 2 vạn lượt thích và gần 1 vạn lượt trả lời. Tôi là đằng học sinh sinh viên, nhưng hôm nay vì lỡ trèo tường đi xem phát sóng trực tiếp của An Văn, nên tôi đã chạy đi mua trước được toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da được đề cử trong ngày hôm đó, cũng bắt đầu dùng thử luôn, sau khi sử dụng xong thì mới thấy vô cùng hiệu quả. Vì thế tôi cũng bắt đầu chạy đến mua đồ trang điểm giống của An Văn, khi đến nơi thì mới phát hiện tất cả đều đã cháy hàng, nhưng tôi cũng thấy may mắn vì đã cháy hàng, bằng không thì tôi thực sự phải ăn màn thầu mà sống trong tháng này đó. Biểu cảm khóc to, chấm, may mắn An Văn là nữ minh tinh chứ không phải là chị gái bán hàng trên mạng, nếu không thì thế nào tôi cũng phải chết trong tay cô ấy. Bình luận bên dưới cũng sôi nổi tán thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sử dụng hiệu quả thật nhưng giá cả bình quân đều hơn 200 tệ, các bạn đang học sinh sinh viên bây giờ đang ôm chúng nó khóc trong hạnh phúc. Chủ CMT nhanh tay thế, mua được hết toàn bộ các loại mỹ phẩm dưỡng da được đề cử luôn à, tôi còn thiếu lotion dạng nước, ngưng hàng đã lâu rồi mà người bán còn chưa nhập hàng về, tôi cũng đã đi mua trước. Tôi không phải đang học sinh nên cảm thấy giá cả còn chấp nhận được nhưng chất lượng rất cao, đặc biệt là kem mắt, là sản phẩm kem mắt tốt nhất mà tôi từng dùng. An Văn nhìn thấy bình luận trên Weibo và quyết định làm thêm nghề phụ. Thật ra tôi cảm thấy bên nước N kia còn điên cuồng hơn cả chúng ta. Hôm nay tôi ở một cửa hàng chuyên doanh nước N nhìn thấy có người mua hết toàn bộ kem nền lận đó. Người mua hàng trung gian vốn dĩ đều đoạt không được mấy sản phẩm ở nước N được An Văn đề cử kia, toàn bộ đều sold out. Tiếp theo đó, Weibo official của các sản phẩm nước hoa được An Văn đề cử khác đều đã đăng bài trên Weibo rằng sẽ tăng cường bổ sung hàng hóa. Một số người thậm chí còn ném ra doanh số bán áo sơ mi và váy ngắn trong tủ quần áo hoa sâm của An Văn, chúng đều đã sold out rồi. Vì thế cư dân mạng lại bắt đầu lục soát lại những tấm hình trước kia của An Văn, điều tra ra hết giá cả và nhãn hiệu của mỗi bộ quần áo của An Văn trông đẹp quá, tôi thích phong cách này. Fanpage fan club chính của An Văn cũng đã đăng một bài trên Weibo. An Văn mang hàng, có một thần tượng quá tranh đua sự nghiệp là cảm giác thế nào? Nhóm quân hộ vệ sôi nổi bình luận bên dưới, thần tượng của tôi vừa có thành tích học tập tốt, lớn lên đẹp, năng lực mang hàng lại mạnh, mỗi ngày tôi chỉ cần ấn phận liếm mỹ nhan là được, bây giờ tôi rất mua mỹ phẩm dưỡng da tặng cho mẹ già của tôi, fan mẹ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. An Văn ưu tú như vậy thì chúng ta cũng phải nỗ lực trở nên ưu tú, sao trên đời lại có một cô gái hoàn mỹ như vậy, hiện giờ tôi còn không dám tin rằng cô ấy thực sự có thật. Số lượng fan của An Văn lại tăng vọt lên tới con số 700 vạn. Đêm nay trên diễn đàn cũng bị An Văn spam, thực sự có nhiều người như vậy mua đồ giống như An Văn sao? Thủy quân của Văn Bảo Bảo có phải là trà trộn vào nhiều quá hay không? Đầu năm nay, An Văn đã từng được bầu chọn top 1 trong một bài đăng hỏi rằng năm nay ai sẽ bảo hồng, bị người trên diễn đàn gọi là Văn Bảo Bảo. Bảo, bao, là, bùng phát, hồng, hong, là, màu đỏ, nghĩa là, đột nhiên rực rỡ, bảo hồng, rực rỡ nhanh và mạnh. Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó. Đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm, tôi mua, lúc nhìn video được dịch lại thì không nhịn tay lại được, mấy cô gái xung quanh tôi đều đang dùng loại này, tôi nói thật hot search chiếm phần lớn nguyên do, marketing như vậy thì có nhiều người mua là phải thôi, mấy người chua cái gì, cô ấy lớn lên rất đẹp, năng lực mang hàng mạnh cũng là chuyện thường thôi mà, hẳn là Văn Bảo Bảo sắp bắt đầu nhận đại ngôn. Rồi, đại ngôn, hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu. Mấy bình luận như thế còn xem như có tình người, phần lớn bình luận đều là. Không biết thì hỏi, Văn Bảo Bảo hẳn là nữ minh tinh có dã tâm nhất trong giới giải trí, marketing cũng mạnh nhất nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tác phẩm tiêu biểu còn không có mà mỗi ngày đều lên hot search, Văn Bảo Bảo này thuộc loại người chỉ cần có cơ hội thì sẽ túm lấy bò lên, cô ta diễn kịch nhiều như vậy, tôi đau lòng dùm cho Diệp Hiểu Tinh, chắc An Văn còn chuẩn bị xong bản thảo diễm áp Hiểu Tinh rồi, còn 5 ngày nữa Định Càn Khôn sẽ lên sóng, trận đại chiến giữa fan nam chính và nam phụ, fan nữ chính và nữ phụ cũng đã có mặt toàn quân xuất kích chờ mong Định Càn Khôn, vừa ăn dưa vừa chờ phim, nói thật tôi thực sự chấm nhan sắc của An Văn, cô con gái cưng duy nhất trong giới giải trí hiện nay. Weibo rất dễ khống, còn những nơi như diễn đàn thì fan và anti lẫn lộn, phần lớn đều là quần chúng thích ăn dưa, xem trò vui và không chê chuyện lớn, vì thế quân hộ vệ quân bắt đầu lập các tổ chuyên môn trên đa bần, tổ trên khu thỏ, và tổ trên khu bát. Thố khu, cách chương.